Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 171. Và thời điểm khác nhau, bất kể người nào đang đi trên cùng một con đường cũng đều không thể lặp lại sự lựa chọn trước đó. Thời gian, địa điểm, tâm trạng, tâm lý, tình thế, tất cả đều có lý do riêng và đều sẽ tạo thành lựa chọn của một người. Vì vậy, Diệp Lăng chính là Diệp Lăng, không phải là cửu kiếp tiên đế, cũng không phải là người từng đi con đường cũ trước kia. Con đường mà hắn muốn đi là con đường từ trước đến nay hắn chưa từng đi, so với cửu kiếp tiên đế còn phải đặc sắc hơn. Vậy mới là hắn, vậy mới xứng một kiếp tái sinh này. Nếu không, sinh mệnh kiếp này mà ông trời ban cho hắn cũng chỉ là phí hoại thời gian mà thôi, hoàn toàn sao chép lối đi của cửu kiếp tiên đế. Ta chính là ta, từ trước đến nay chưa từng là bất cứ người nào, ta không cần phải giống bất kỳ ai. Tầm Diệp Lăng đã giác ngộ, trong lòng lập tức toát ra khí tức huyền diệu khó hiểu. Lúc này, tâm hắn giống như lưu ly, hoàn mỹ không chút khuyết điểm, bộc phát ra thần quang rực rỡ. Tâm của hắn giống như thiên tâm, đây gần như là tâm cảnh cao nhất của người tu luyện, thậm chí kiếp trước Diệp Lăng cũng chỉ đột phá đến cảnh giới này. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng đã hoàn toàn ngộ được cuộc sống và đột phá trực tiếp lên tâm cảnh kỳ diệu. Vào giây phút này, tâm hắn không nhiễm bụi trần, vạn tà bất xâm. Cảm giác này thật sự rất tốt, đặc biệt là tinh thần lực và linh hồn, giống như là trực tiếp hấp thu sức mạnh khủng khiếp từ thiên đạo, không ngừng làm cho bản thân lớn mạnh. Diệp Lăng khẽ nhắm mắt lại lẩm bẩm. Nhưng lúc này, hắn và Bạch Mai đã bị di chuyển đến sơn cốc kia. Bạch Mai lại khôi phục trở lại hình người, vẫn là nữ nhân xinh đẹp với dáng người thướt tha trong bộ y phục màu trắng kia, đôi mắt mị hoặc, duyên dáng yêu kiều. Nhà đầu này hiện tại đã là cường giả cấp bậc kim tiên rồi, có dự định gì cho sau này chưa? Diệp Lăng nhìn Bạch Mai bên cạnh chậm rãi hỏi. Bây giờ cô nàng này đã là tiên nhân cấp bậc kim tiên, hơn nữa còn có truyền thừa của cửu vĩ thiên hậu. Cho dù có là cường giả kim tiên hậu kỳ thì e rằng cũng không giết được nàng. Kỳ thật ta vốn tưởng rằng tư cách giành giật truyền thừa cuối cùng này sẽ thuộc về ngươi, ai biết được lão tổ lại trực tiếp đưa cho ta. Bạch Mai lắc đầu, trả lời không liên quan. Diệp Lăng gật đầu, đó là chuyện bình thường. Dù sao cửu vĩ thiên hậu cũng thuộc bộ tộc cửu vĩ tiên hồ, chỗ tốt đương nhiên không thể cho người ngoài. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng ta không nghĩ người có thể xem nhẹ. Dù sao đó cũng là một trong chín bảo vật, đây mới chỉ là một trong những số đó mà thôi. Ta nghĩ tám truyền thừa kia chắc là được không ít cường giả tập hợp thành. Hơn nữa ta đoán danh ngạch quan trọng nhất mà các người đang tranh giành cũng không hề đơn giản. Tu luyện cho tốt, mặc dù ta không biết khi nào thì bảo vật sẽ được mở ra, nhưng ngươi tuyệt đối không được xem nhẹ. Mỗi một bảo vật trong số 9 bảo vật của cửu vĩ thiên hậu sẽ có một người thừa kế, và 9 người thừa kế cuối cùng đó sẽ tranh đoạt vị trí truyền thừa y bát sau cùng quan trọng nhất. Tưởng tượng cũng biết chắc hẳn là rất ly kỳ, dù sao đến lúc đó các cường giả cũng đều rất liều mạng, không ai muốn chậm nửa bước. Dù sao thì bảo vật của cửu vĩ thiên hậu ngay cả tiên đế cũng sẽ thèm thuồng. Còn sớm mà, vẫn phải đến cảnh giới tiên vương thì bảo vật cuối cùng của lão tổ mới được mở ra. Bạch Mai lắc đầu cười đáp, nhưng mà trong mắt nàng lại hiện lên một tia kiên định. Bất kể như thế nào, Bạch Mai cũng sẽ không bao giờ để bảo vật của lão tổ rơi vào tay kẻ khác. Ta quên hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Lăng và Bạch Mai vừa đi vừa cười nói. Diệp Lăng nghĩ rằng Bạch Mai sẽ không đi theo hắn, mà cho dù có đi theo hắn thì hắn cũng không biết đường đi thế nào. Bạch Mai nhìn Diệp Lăng với ánh mắt hờn giận. Diệp ca sao thế? Huynh rất ghét ta sao? Không muốn ta đi theo huynh? Diệp Lăng sửng sốt, lập tức lắc đầu. Nói gì vậy? Ta chỉ là cảm thấy người sẽ có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm. Không ghét ta là được. Ta sẽ không đi đâu cả, chỉ đi theo huynh thôi. Huynh chính là phúc tinh của ta. Ta có linh cảm rằng đi theo huynh ta sẽ thu hoạch được rất nhiều thứ. Bạch Mai khẽ mỉm cười, còn Diệp Lăng thì gật đầu. Nếu đã như vậy rồi thì cứ đi theo đi. Người ta là nữ nhân yếu đuối cũng không có nói gì, bản thân hắn mà lại nói nhiều thì thật là không giống nam nhi đại trưởng phu gì cả. Hai người chậm rãi bước đi. Vừa mới đi đến phía ngoài trấn Khánh Phong thì đột nhiên có một cơn gió dữ dội tạt qua. Tiểu tử, ông đây đã đợi người rất lâu rồi, cuối cùng người cũng đến rồi. Giọng nói lạnh lạnh vang lên, người vừa nói bước ra không ai khác chính là bà Nỗ, kẻ đã bị Hoàng Vũ đánh giết cực kỳ bi thảm. Bà Nỗ không rời đi mà ở lại trấn Khánh Phong suốt. Hắn muốn báo thù, bởi vì lúc hắn ra ngoài thì Diệp Lăng chẳng qua cũng chỉ là một tên tiên thiên trung kỳ, nếu muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cho dù Diệp Lăng có đoạt được bảo vật gì đi chăng nữa thì hắn có thể đột phá đến cấp bậc nào? Tiên thiên hậu kỳ. Cho dù là tiên thiên đỉnh phong, bà Độ cũng thừa khả năng giết chết Diệp Lăng. Gã muốn giết Diệp Lăng để giải tỏa hận thù trong lòng gã. Tiểu tử kia, ta đã đợi ngươi nửa tháng rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không dám đi qua chỗ này. Bà Nỗ chậm chậm bước ra, thần sắc dữ tợn. Diệp Lăng ở phía đối diện nhất thời sửng sốt, rồi bỗng nhiên mỉm cười. Chật chật, lão già kia, ngươi đến đây làm gì? Đến đợi để nộp mạng sao? Lời này tuy rất khó nghe nhưng lại rất chân thực. Diệp Lăng bây giờ đang ở cảnh giới nào chứ? Là cường giả cấp bậc kim tiền đó. Tuy rằng vẫn chưa tạo được kim thân nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại diệt cực kim thân của hắn đã đột phá đến tầng thứ 6. Chỉ dựa vào điều này, sức mạnh của hắn sẽ không thấp hơn cường giả kim tiền đã tạo được kim thân nào. Giết ông đây. Thật nực cười, quả là nực cười. Ta cho người biết, khoảng cách cảnh giới căn bản là không thể bù đắp. Ầm ầm, cả người Ba Nỗ điên cuồng lao tới, trong tay cầm một thanh hắc trường côn, điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng, cổ tay mạnh mẽ ép sát. Bùm, một luồng sóng khí mạnh mẽ to lớn lao về phía Diệp Lăng chém giết dữ dội. Sắc mặt của Ba Nỗ rất man rợ, giống như nhìn thấy cảnh Diệp Lăng bị hắn đập một trận. Nhưng mà đến giây tiếp theo, gã hoàn toàn kinh hoàng. Diệp Lăng vẫn đang đứng ở chỗ cũ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã, thân thể hắn bất giác dừng lại. À, đây là thủ đoạn quái quỷ gì? Nhanh dừng lại, dừng lại! Bà Nỗ điên cuồng gào thét, trường côn trên tay cũng rơi xuống đất. Gã ôm đầu kêu thảm thiết, vô cùng đau khổ. Đau, cảm giác đau nhói không ngừng ập đến, lan tỏa khắp cả đầu, gần như muốn nổ tung lên rồi. Đôi mắt Diệp Lăng sáng rực như sấm sét. Hắn đứng ở phía đối diện cười lạnh. Bây giờ một tên bán kim tiền thì có tư cách gì mà giễu võ dương oai trước mặt hắn chứ? Nực cười, thật quá nực cười. Diệp Lăng ha hả cười lớn, công kích của lôi vực dừng lại. Hắn bước tới bên cạnh Bà Nỗ với thần sắc tái nhợt đang run rẩy lắc đầu. Người có biết không, người đang nộp mạng đó đúng là không có một chút nhãn lực nào cả. Lúc ở chỗ bảo vật của Cửu Vĩ Thiên Hậu ta còn dám giết người, huống chi là bây giờ. Cho nên, loại người trong phim truyền hình chỉ sống được 2 tập như ngươi, vẫn là chết đi thì tốt hơn. Ngươi nói xem có đúng không? Diệp Lăng khẽ cười đưa tay nhấc đầu Bà Nỗ lên. Gã trợn ngược hai mắt rất ghê rợn nhìn Diệp Lăng khẽ búng ngón tay. Một tia kim quang lóe lên trước mặt gã. Lập cộc, đầu Bà Nỗ trực tiếp lăn xuống dưới đất, máu tươi tràn đầy mặt đất. Bà Nỗ chết rồi, một gia hỏa bán kim tiền cứ như vậy mà bị chết, bị Diệp Lăng một chiêu biểu sát. Sau khi giết Bà Nỗ, Diệp Lăng và Bạch Mai phi thẳng đến Khánh Phong trấn. Hắn không cố kỵ hoàng gia, hiện tại dù kim tiên đánh tới, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Huống chi, hắn đã truyền âm cho Tây Vương Mẫu, cho người Cửu Kiếp phủ đưa tới thiên tài địa bảo đắp nạn kim thân. Chỉ cần đúc thành kim thân, thực lực của hắn mạnh lên, không cần cố kỵ bất luận kim tiền nào nữa. Hai người thuê một căn phòng tạm thời thu xếp, là một tiểu viện cũng không tệ lắm. Tối thiểu là rất sạch sẽ. Bạch Mai đã vượt qua tiền kiếp tạo nên kim thân, bây giờ chỉ còn Diệp Lăng. Ngày thứ hai, Diệp Lăng đang ở trong phòng, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, trực tiếp ra ngoài. Trong sân, một người rơi xuống khôi ngô cường tráng, thân thể toát ra khí tức đáng sợ. Một gã tiền tồn là một nhân vật đáng sợ, dù là ở lãnh thổ Cửu Kiếp cũng tuyệt đối là bá chủ một phương, phóng nhãn tam giới, tiền tồn cũng cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ, ngay khi Diệp Lăng xuất hiện, tiền tồn phi thẳng đến quỳ một chân trên đất trước mặt Diệp Lăng. Mông Hán tham kiến tiền đế. Mông Hán, một đại tướng trong cận vệ quân của Diệp Lăng, còn là phó đô thống cận vệ quân, uy danh hiển hách, đã từng vì Diệp Lăng mà vào Nam ra Bắc, giết ra hùng danh. Mông Hán, sao ngươi lại tới đây? Không phải ta bảo Tây Vương Mẫu tới đưa sao? Diệp Lăng sững sờ, sao người này lại tới đây? Hắn bảo Tây Vương Mẫu tới đưa đồ cho hắn, nhưng bây giờ người này từ đâu chui ra vậy? Chủ mẫu sai ta truyền lời, người nói không rảnh mặc kệ ngài. Mông Hán nói xong thì vội vã xua tay. Tiền đế, đây không phải là lời của tiểu nhân, là chủ mẫu nói, không liên quan đến tiểu nhân ạ. Mông Hán hiểu Diệp Lăng rất rõ, hắn là một kẻ nhỏ mọn, từng có một tên mắng hắn một câu, hắn lại truy sát người ta chừng 2 năm. Diệp Lăng nghe lời mông hắn giải thích, khuôn mặt tức thì trở nên âm u. Nàng làm gì? Bận rộn cái gì? Hiện nay mỗi ngày 3 vị chủ mẫu đều chơi đùa với thiếu chủ, thuận tiện trợ giúp hắn tu luyện. Nói thật, thiếu chủ thực sự thừa kế thiên phú của tiên đế ngài. Chỉ cần mấy ngày, hắn đã đột phá đến cảnh giới kim đan, toàn bộ người trong phủ chúng ta đều rất cao hứng. Hai tử Diệp Bình này thiên tư thông tuệ, ta thấy tiền đồ thiếu chủ về sau không thể hạn lượng, người trong phủ chúng ta đều cực kỳ yêu thích. Ngài biết kim thiền của chủ mẫu chứ? Giờ mỗi ngày nó đều chờ thiếu chủ du đáng trong vùng biển phía sau lãnh thổ của chúng ta, rất vui vẻ. Nghe Mông Hán nói, sắc mặt Diệp Lăng tái xanh. Cứ chiều đi, ta thấy sớm muộn gì cũng chiều ra đứa con phá của, đến lúc đó ta xem ai sẽ khóc. Vừa nói, Diệp Lăng vừa đưa tay nhận tài liệu từ Tây Vương Mẫu đưa tới, sau đó lập tức cho Mông Hán cút. Vào phòng, Diệp Lăng nhìn tài liệu gật đầu. Không tệ, đúng là tài liệu hắn cần. Xem ra tùy Tây Vương Mẫu nói mấy lời không tốt lắm, nhưng cũng không cắt xén tiếp tế. Kim thân Diệp Lăng chuẩn bị đắp nặn tên là Phù Đồ Kim Thân, là kim thân đại danh đỉnh đỉnh trong cả tam giới, vô cùng cường đại. Dù chịu tổn thương nặng đến đâu thì cũng có thể nhục thân sinh bạch cốt, khả năng khôi phục rất cường hãn. Đã đến thời điểm nên độ tiên kiếp. Diệp Lăng lẩm bẩm, sau đó gọi Bạch Mai qua, bảo nàng ở chỗ này chờ mình, mà hắn thì đi đến một nơi không người để độ kiếp. Dù sao ở nơi đây cũng là Trấn Khánh Phong, quá nhiều người. Hắn mà độ kiếp tại đây, nếu xảy ra điều gì sai lầm, vậy thì không kịp hối tiếc. Trong một vùng núi hiếm người lui tới, Diệp Lăng ở giữa khoảng không, trong thân thể khí tức kim tiền chậm rãi lan ra. Rầm rầm, từng cỗ khí tức đáng sợ bao trùm toàn bộ dãy núi, hung thú trong dãy núi đều nằm rạp ở trên mặt đất, không dám thở mạnh. Đột nhiên, Diệp Lăng mở mắt, trong cơ thể hắn khí tức đáng sợ ngày càng tăng lên, mà giữa không trung vốn khí trời quang đãng, đột nhiên một tiếng sét vang lên. Trên đỉnh đầu của Diệp Lăng có một mảnh lôi vân chậm rãi đánh xuống, lôi vân cuồn cuộn, lôi đỉnh lấp lóe. Đùng một tiếng, một đạo lôi kiếp đánh trúng Diệp Lăng, mà ngay cả góc áo của hắn cũng không nhấc lên. Lôi đỉnh tràn ngập thân thể Diệp Lăng, vậy mà những lôi kiếp kia lại bị Diệp Lăng hấp thu vào trong cơ thể, rèn luyện thể phách của hắn. Lôi vực hàng lâm. Oành, lôi vực đáng sợ trực tiếp giáng xuống, dưới chân Diệp Lăng tràn ngập lôi đỉnh, liên tiếp tung hoành, hình thành một khu vực đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng đến cả tiền kiếp. Đến đây đi, dùng tiên kiếp đắp nặn Phù Đồ Kim Thân mới là hoàn mỹ nhất. Còn người Diệp Lăng ngưng tụ, một tay phất lên, từng đám thiên tài địa bảo đắt giá huyền phù giữa không trung tản ra kim quang rực rỡ. Diệp Lăng lại vung tay lên, ném ra chu quả và lôi quả cướp từ đám người hoàng vũ. Trong thân thể hắn, một lực thôn phệ điên cuồng xuất hiện. Ngưng tụ kim thân, Phù Đồ đại tướng. Diệp Lăng rống lớn một tiếng, thiên tài địa bảo lơ lửng trước mặt hắn trực tiếp hóa thành từng dòng chất lỏng chảy vào trong cơ thể Diệp Lăng. Một đạo tiên kiếp đánh xuống trực tiếp bổ vào thân thể Diệp Lăng, nhưng không chỉ không thương tổn Diệp Lăng nửa phần, lại còn như đang giúp Diệp Lăng rèn luyện khí lực. Từng luồng kim quang không ngừng thoáng hiện bao trùm thân thể hắn. Từng luồng lực lượng là lực lượng tiên kiếp đang không ngừng cường hóa khí lực của Diệp Lăng. Đây là món quà của thiên đạo ban tặng cho những cường giả đột phá đến cấp bậc kim tiên. Tù tiền vốn chính là nghịch thiên, ngươi lọt qua cửa, thiên đạo sẽ cho chút ngon ngọt, điểm này không có gì đáng trách. Từng đạo tiên kiếp đánh xuống, khí lực của Diệp Lăng càng lúc càng mạnh mẽ thêm. Hơn nữa Phù Đồ Kim Thân cũng càng lúc càng vững chắc. Dần dần, thân thể Diệp Lăng chấn động, một phù đồ tháp sơn to lớn xuất hiện. Sơn chuyển từ kim sắc, mang theo khí tức đáng sợ, vị trí nào cũng tiết ra lực lượng dịu động. Phù Đồ Kim Thân, ngưng. Diệp Lăng cảm giác được một kích tiên kiếp cuối cùng sắp đến, tức thì con ngươi chấn động, trong cơ thể khí tức dồi dào điên cuồng tăng vọt. Đùng một tiếng, tia sét đáng sợ trực tiếp đánh vào thân thể Diệp Lăng. Lúc này, Diệp Lăng chìm trong lôi quang, Phù Đồ Kim Thân hoàn mỹ thành hình, lực lượng của hắn đã hoàn toàn lột xác, lực lượng đáng sợ không ngừng chấn động khắp toàn thân. Mà hơi thở của hắn cũng chính thức đột phá đến kim tiền sơ kỳ, mượn lực lượng tiên kiếp, thậm chí hắn suýt nữa đã đột phá đến kim tiền trung kỳ. Trong lúc Diệp Lăng độ kiếp, phòng nghị sự hoàng gia khánh phòng trấn, phụ tân hoàng Vũ ngồi trong sảnh sắc mặt tái xanh. Quản gia chạy tới sắc mặt bằng lãnh: "Lão gia đã tìm được hung thủ, cái giá là 10 khối cực phẩm tiên thạch." Phanh! Phụ tân hoàng Vũ đánh nát cái ghế bên cạnh, ánh mắt hung ác độc địa. Sau khi bảo tàng cờ với thiên hậu kết thúc, hoàng Vũ không còn xuất hiện. Hoàng Vũ đã chết. Đây là một tin tức một người sống sót ra ngoài khai báo. Hung thủ không phải ai khác mà chính là Diệp Lăng. Hoàng Phi và Hoàng Vũ đều chết trong tay một người. Điều này khiến người chấp trưởng hoàng gia gần như không thể khống chế đại não của chính mình, khiến nó suýt nữa đã tàn vỡ. Mẫu thân của Hoàng Vũ thống khổ ngất đi, tới bây giờ vẫn chưa khôi phục, trong lòng có một vết thương thật lớn. Chẳng cần biết hắn là ai, hoàng trạch ta cũng phải giết chết hắn. Hắn phải chết. Hắn phải chết để tế hai nhi tử của ta, mặc kệ Diệp Lăng này là ai. Hoàng trạch rống to, phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa sư môn Bạch Vân Tông của Hoàng Vũ cũng đã phái tới một kim tiên hậu kỳ mạnh mẽ. Đệ tử tinh anh trong tông môn bị chết, Bạch Vân Tông không thể im lặng. Hơn nữa trong cương vực Đô Thành, một vị bà con xa của mẫu thân Hoàng Vũ đã đến, một gã kim tiên đỉnh phong mạnh mẽ. Đương nhiên Diệp Lăng không hề biết có nhiều người nhắm vào hắn như vậy. Dù biết thì cũng chẳng sao, hiện nay thực lực của hắn tăng mạnh, kim tiên nào có thể giết hắn. Diệp Lăng đã trở lại, thấy Bạch Mai ngồi ở trong sân, trước mặt là ít đồ thiêu thùa. Chà, làm sao vậy? Cường giả kim tiên của chúng ta sao lại muốn thiêu thùa rồi? Diệp Lăng khẽ cười nói. Bên kia sắc mặt của Bạch Mai tức thì đỏ lên, vội vã xua tay. Ta thấy trong trấn không có ít những nhân thiêu thùa nên mới học. Diệp ca, ngươi đúc thành kim thân rồi ư? Ta cảm thấy khí tức của ngươi thật cường đại. Bạch Mai vội vã đứng lên. Kim thân của Diệp Lăng là phù đầu kim thân, dù là đệ tử thánh địa thì cũng không bằng được hắn, huống chi là Bạch Mai. Đương nhiên, kim thân của Bạch Mai đắp nặn cũng rất kinh khủng. Đó là kim thân độc môn của cửu vĩ tiên hậu. Cửu vĩ kim thân đã từng kinh sợ vô số người. Cảnh giới mới là tất cả. Chờ chúng ta đột phá đến cảnh giới tiên đế, khi đó toàn bộ tam giới mới là mục tiêu trong lòng chúng ta. Diệp Lăng lắc đầu. Trong tam giới nhiều nơi bí mật, cảnh giới bây giờ của hắn vẫn chưa thể đi vào. Hiện tại hắn đang dần mạnh hơn, nếu gặp Đại La Kim Tiên thì hắn phải chật vật chạy trốn, chứ đừng nói gì đến giết Đại La Kim Tiên. Điều này căn bản không có khả năng. Hai người chậm rãi nói chuyện, sắc mặt Bạch Mai thay đổi, trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Diệp ca, ta cảm thấy cuộc sống thế này kỳ thực rất tốt. Ta cứ sống như vậy, có ngươi là được. Bốn chữ cuối cùng Bạch Mai nói rất nhẹ, Diệp Lăng không nghe thấy. Chẳng qua sắc mặt Bạch Mai cũng thay đổi ngay lúc đó, đỏ bừng lên. Diệp Lăng, ra đây cho ta. Đột nhiên một tiếng giận dữ vang dội giữa thiên địa, từng đạo khí tức đáng sợ hàn lâm. 10 đại kim tiền, trong đó có 3 kim tiên trung kỳ, 7 kim tiên sơ kỳ. Người dẫn đầu không phải là ai khác, đó chính là Hoàng Trạch, phụ thân của Hoàng Phi và Hoàng Vũ. Khí tức đáng sợ trực tiếp bao phủ tiểu viện của Diệp Lăng và Bạch Mai. Chẳng qua Diệp Lăng và Bạch Mai không bối rối chút nào. Thế trận như vậy không làm gì được hai người họ. Đối với Diệp Lăng mà nói, dù không có Bạch Mai, kia cũng chỉ là một đám sâu kiến mà thôi. Diệp Lăng, người giết nhi tử của ta, nếu ta tha cho ngươi thì thiên lý bất dung. Hoàng Trạch điên cuồng rống giận, hai tay cầm một đôi cự chùy, thần sắc dữ tợn, trong mắt lộ ra hà quang đỏ ngòm làm người ta sợ hãi. Diệp Lăng lắc đầu. À, kỳ thực kỳ quái, hai cậu nhi tử của ngươi muốn giết chết ta, chẳng lẽ ta đứng đấy đợi bị giết sao? Đúng, ngươi phải đứng chờ chết, ngươi có thân phận gì, có tư cách gì mà dám đụng đến nhi tử của Hoàng Trạch ta? Bớt lời thừa thãi, chết đi cho ta. Oanh! Hoàng Trạch điên cuồng tấn công Diệp Lăng, chiêu nào cũng là sát chiêu, thăm dò chó má cái gì chứ, giết chết mới giải được mối hận. Bạch Mai, ngươi cẩn thận một chút, ta làm thịt lão cẩu tặc này. Diệp Lăng vùng tay, nguyên thủy kiếm tai xuất hiện trong tay, thân thể chấn động, lôi vực ầm ầm hàng lâm, khí tức rít gào đáng sợ. Ùng ùng, lôi đỉnh tung hoành, thân thể Diệp Lăng tới sát người Hoàng Trạch trong chớp mắt. Nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chém, kiếm quang đáng sợ trực tiếp đánh vào chùy của Hoàng Trạch. Một tiếng vang thật lớn, khuôn mặt Hoàng Trạch tức thì đại biến, y cảm giác thân thể mình như bị sét đánh trúng, tê dại không cử động được, thậm chí ngay cả linh hồn cũng ngừng đình trệ. Không được, nhanh cứu lão ra! Chính đạn kim tiền đều biến sắc, vừa muốn đi tới, Bạch Mai đã xuất hiện trước mắt bọn họ. Muốn đi đâu? Các ngươi tự hỏi xem có qua được ải này của tiểu nữ không đã. Bạch Mai mỉm cười, trong con ngươi tràn đầy sắc thái chết chóc. Bạch Mai là yêu, chỉ cần là yêu thì trong lòng đều có sát khí đáng sợ, đó là bản tính yêu tộc. Một tiểu nha đầu mà thôi, các huynh đệ cùng nhau lên, làm thịt kẻ không biết sống chết này. Chín đại cường giả phóng nhanh về hướng Bạch Mai, chẳng qua Bạch Mai bị vây công lại mỉm cười quyến rũ như hoa. Vậy nếm thử món quà tiểu nữ chuẩn bị cho các người đi. Cửu vĩ già thiên, ầm ầm, khí tức rung động thiên địa điên cuồng tràn ra từ thân thể Bạch Mai. Từng cái đuôi ngân bạch sắc khổng lồ quét giữa không trung, chính cái đuôi chầm rãi chập chờn, sau đó nó đâm mạnh, mang theo sát cơ đáng sợ, mang theo khí tức làm người ta kinh hãi. Hừu, một cái đuôi trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của một kim tiên sơ kỳ, máu tươi thấm ướt đuôi Bạch Mai rồi nhỏ xuống đất. Không được, chạy mau! Một người bị giết, những tám gã khác kinh hồn táng đảm xoay người chạy trốn, nhưng lúc này đã quá muộn rồi. Cái đuôi khổng lồ bay múa trên không, che khuất bầu trời, hóa thành từng chùm ánh sáng lướt về phía đám người đang điên cuồng chạy trốn. Mà Diệp Lăng thì giáng lôi vực trực tiếp kéo Hoàng Trạch vào trong đó, thần sắc hắn nghiêm nghị. Lão già, ta sẽ đưa người đi đoàn tụ cùng với hai nhi tử của ngươi. Còn người Diệp Lăng lóe sáng, thân thể chấn động, lực lượng đáng sợ xuất hiện trong tay. Nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chém xuống, kiếm quang bao phủ toàn bộ thiên địa. Không, ngươi không thể giết ta, ta là con rể Đô Thành Vương gia. Không! Hoàng Trạch điên cuồng rống to, nhưng thanh âm dần dần im bặt. Kiếm quang của Diệp Lăng đã đâm thấu lồng ngực của y, trực tiếp xuyên qua tim. Hoàng Trạch là kẻ kém cỏi nhất trong kim tiên trung kỳ, thậm chí một kim tiên sơ kỳ nào đó cũng có thể làm thịt y, chứ đừng nói tới Diệp Lăng. Tỉnh khốn, người dám, nhanh buông tay cho ta! Đột nhiên, một thân ảnh điên cuồng lao về phía Diệp Lăng, sát cơ giạt rào. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, rút nguyên thủy kiếm thai ra, sau đó đánh một chưởng về phía Hoàng Trạch. Không! Hoàng Trạch đã mất đi sức chống cự, căn bản không chặn được một chưởng này. Hoàng Trạch, đường đường cường giả kim tiên trung kỳ, bá chủ Khánh Phong Trấn, bây giờ bị Diệp Lăng đánh một chưởng vỡ nát tâm mạch. Xoạch! Hoàng Trạch ngẹo đầu té trên mặt đất, đã không còn khí tức. Một chưởng của Diệp Lăng đã phá hủy tất cả sinh cơ của y. Lúc này, trong không trung, một thanh niên áo lam cầm trường thương trong tay xuất hiện, sừng sững đối diện Diệp Lăng, khuôn mặt lộ vẻ phẫn nộ vô biên. Khốn kiếp! Vừa rồi ta đã bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe sao? Thanh niên hét lên, nghiến răng nghiến lợi, khí tức kim tiên đỉnh phong điên cuồng bạo phát. Khánh Phong Trấn, tất cả mọi người điên cuồng chạy trốn, đám cường giả trong thành thật đáng sợ, gần như đã hủy diệt nửa Khánh Phong Trấn. Ngươi là cái thá gì? Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai lạnh lùng nói. Kim tiên đỉnh phong thì thế nào, người này chỉ là một cường giả kim tiên đỉnh phong bình thường mà thôi. Trong đám kim tiên, phòng chừng chỉ có những kẻ xuất thân thánh địa mới có thể uy hiếp được hắn, còn y thì không có tư cách này. Tỉnh khốn, ta là người của vương gia Thanh Thủy Cương Vực, người dám làm ngơ mệnh lệnh của ta, người có biết đây là tội diệt cửu tộc hay không? Thanh niên điên cuồng rống giận. Y tên là Vương Siêu, nhưng chỉ là một kẻ tầm thường trong vương gia, không có chút quyền lên tiếng nào, nếu không sao lại phái y qua đây? Vương gia, chưa từng nghe nói, mau cút đi, nếu còn lằng nhằng ta liền làm thịt người. Diệp Lăng dứt lời, thân thể lao cái, cầm nguyên thủy kiếm thai xen vào chiến trường của Bạch Mai cách đó không xa. Bạch Mai đang tàn sát vài tên cường giả, khí tức bạo ngược nồng nặc, sát cơ giạt rào. Nhanh, chạy mau! Trời ạ, chúng ta rốt cuộc đã chọc đến kẻ nào thế? Ngay cả cường giả kim tiên trung kỳ cũng bị một kích giết chết. Chạy mau! Chín tên bây giờ chỉ còn lại bốn gã, kẻ nào cũng điên cuồng chạy trốn. Nhưng chưa kịp chạy, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt của bọn họ. Là Diệp Lăng, hắn mỉm cười lắc đầu. Thật xin lỗi, đường này không thông rồi. Kiếm quang lóe lên, thân thể Diệp Lăng nhanh như cắt trực tiếp lao vào đoàn người, tay nâng kiếm hạ. Cuồng lô kiếm pháp thi triển ra, kiếm quang chính xác mạnh mẽ. Kiếm quang trực tiếp cắt đứt yết hầu của đám người căn bản không thể phản kháng, cướp đi sinh mệnh quý báu của bọn họ. Tên khốn kia, người muốn chết ư? Sao dám quên sự tồn tại của ta? Ta muốn người phải chết. Sau đó Vương Siêu lao tới, y thấy Diệp Lăng không chỉ khinh thường y, lại còn trực tiếp bỏ quên sự hiện hữu của y. Dưới mí mắt của y mà đi giết người, y phẫn nộ tới cực điểm. Hừ, một thanh trường thương phóng lên cao, ngân quang lóe lên trước mặt của Diệp Lăng, thương nhọn lao về phía lồng ngực Diệp Lăng. Chút tài mọn, cút ngay cho ta. Diệp Lăng cười nhạt, nguyên thủy kiếm thai vùng lên, một thương toàn lực của Vương Siêu bị đánh bay, hơn nữa lực lượng đáng sợ còn khiến Vương Siêu phải lùi lại. Quý Vũ Minh, nội môn đệ tử Bạch Vân Tông, phụng mệnh sư môn chu diệt hung thủ sát hại Hoàng Vũ sư đệ. Đúng lúc này, trong không trung, một đạo khí tức đáng sợ chậm rãi hàng lâm. Người đến mặc một thân võ phục hắc sắc, cầm đơn đao, thần sắc nghiêm nghị. Quý Vũ Minh, cường giả kim tiên hậu kỳ, hơn nữa xuất thân Bạch Vân Tông, dứt khoát quyết đoán hơn kẻ khác, cũng khó đối phó hơn. Sau khi Quý Vũ Minh đến, hắn ta liếc mắt nhìn Vương Siêu. Mục đích của hai người giống nhau, cho nên hai người liên thủ không cần suy nghĩ. Diệp Lăng nhìn Quý Vũ Minh cười lạnh một tiếng, lại tới một cái. Chẳng qua thì sao chứ, vài tên đến thì kết cục cũng vậy, có cường giả kim tiên nào có thể giết chết hắn chứ? Diệp ca, mỗi người chúng ta một tên, ta giết Quý Vũ Minh kìa, dám về hắn thật là phách lối, cho nên giao cho ta đi. Bạch Mai cười nói, di chuyển bước chân nhẹ nhàng. Diệp Lăng gật đầu. Được, ngươi cẩn thận một chút, có lẽ hắn không phải đèn cạn dầu đâu. Yên tâm đi Diệp ca, tiểu nữ ta đây cũng không phải đóa hoa mặc người ta chém giết. Muốn động đến ta, có lẽ còn phải bị hoa đâm rách tay, đổ máu là không thể thiếu được. Bạch Mai mỉm cười, đưa ngón tay ý mời hướng về Quý Vũ Minh. Đến đây đi, để tiểu nữ chơi với người. Chơi ư? Ha ha, tốt, vậy thì chơi đùa với người một chút vậy. Quý Vũ Minh cười nhạt, bàn chân đạp mạnh lướt về phía Bạch Mai, đơn đao trong tay phóng ra khí tức đáng sợ. Hai người trực tiếp giao thủ, chín cái đuôi của Bạch Mai xuất hiện không ngừng lay động, mang theo khí tức huyền diệu. Đến đây đi, muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, nhanh lên. Diệp Lăng lắc đầu, tay cầm nguyên thủy kiếm thai, sau đó hắn lạnh lùng cười, lôi vực hàng lâm, cước bộ mạnh mẽ, thân thể như mũi tên rời cung. Lôi đình kèm theo kiếm quang đáng sợ lướt về phía Vương Siêu. Hắn vừa xuất thủ đã là cuồng lôi kiếm pháp. Ta sợ người chắc, để mang lại. Vương Siêu hử lạnh, y đường đường là cường giả kim tiên đỉnh phong. Dù thiên tài kim tiên hậu kỳ trong gia tộc có thể đánh bại y, nhưng cảnh giới của y là chân thực. Một kích của hai người va chạm vào nhau, ngay sau đó liền lùi lại, nhưng Vương Siêu lộ vẻ chấn động. Chết tiệt! Vì sao ta có cảm giác bị sét đánh? Chuyện gì xảy ra? Không thích hợp, người này có chút quỷ dị, ta phải cẩn thận, hơn nữa trực tiếp ra tuyệt chiêu, không thể lật thuyền trong mương. Vương Siêu thầm nghĩ, hai tay lập tức chấn động, một luồng thương mang xuất hiện trong tay y. Nhất thương chi uy, diệt địch. Vương Siêu rất nhanh, hơn nữa trường thương trong tay y còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, y như biến thành tia sao băng, lao vọt về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thần sắc thoáng ra một tia ngưng trọng. Mặc dù Vương Siêu yếu, nhưng cũng là kim tiên đỉnh phong. Cửu đại tiên anh khai, giết! Diệp Lăng rống giận, thi triển cửu đại tiên anh trong cơ thể. Từng cỗ tiên lực huyền diệu thần kỳ không ngừng xuất hiện trong cơ thể hắn. Hừ, Diệp Lăng chém ra một kiếm, là cuồng lôi kiếm pháp. Kiếm quang tán loạn như lôi đình đánh xuống. Ầm ầm, hai người va chạm vào nhau, thân thể Vương Siêu chấn động, cảm giác được lực lượng đáng sợ suýt nữa đánh bay mình. Y lùi lại vài bước mới chật vật ổn định lại thân thể. Lôi vực đáng sợ trực tiếp bao phủ Vương Siêu, y như kẹt trong vũng bùn, nửa bước khó đi. Làm sao có thể? Tán đi cho ta! Vương Siêu rống giận, đánh một thương vào lôi vực. Chỉ tiếc công kích của y không thể làm lôi đình hủy diệt dù chỉ nửa phần. Mà lúc này kiếm của Diệp Lăng đã đến, nhất kiếm tây lai, kiếm quang tán loạn. Giết! Thân ảnh Diệp Lăng nhanh như cắt, điên cuồng đánh tới. Nguyên thủy kiếm thai trong tay rực rỡ như lôi, nhanh tựa sinh phong. Vương Siêu rất mạnh, tối thiểu ở trong cảnh giới kim tiền, y không phải là kẻ yếu. Dù nội tình thấp hơn, tối thiểu y vẫn là cường giả kim tiền đỉnh phong. Nhưng bây giờ y lại bị Diệp Lăng chèn ép gắt gao. Lôi vực Hàng Lâm, cuồng lôi kiếm pháp điên cuồng xuất kích, đánh cho Vương Siêu căn bản không thể chống đỡ. Diệp Lăng chém một kiếm, tự hồ kinh diễm toàn bộ thiên địa. Cuồng lôi gào thét, Vương Siêu bị lôi vực vây chặt biến sắc. Không, không thể, người cút ngay cho ta. Hai mắt Vương Siêu lóe lên vẻ kinh ngạc, trường thương điên cuồng vũ động, chặn lại kiếm quang lao tới. Lèn kèn, và tiếng vang lanh lảnh, binh khí va chạm sinh ra tia lửa văng khắp nơi. Diệp Lăng lùi lại mấy bước, cảm giác được Vương Siêu đã không ngừng tấn công mình bằng lực lượng và khí lực đáng sợ hơn, nhưng y lại không có khe hở để đột phá. Mà ở đối diện, sắc mặt Vương Siêu trắng bệch, bàn tay đã tê rần, thậm chí sắp không cầm nổi thương nữa. Sở lực lượng, có cường giả kim tiên nào địch lại nổi Diệp Lăng chứ? Dù là đại la kim tiên, nếu muốn dùng lực lượng để thắng Diệp Lăng thì cũng gần như không có kẻ nào làm được. Không được, khí lực người này quá cường đại, ta phải dùng cảnh giới để áp chế hắn, nếu so lực lượng với hắn thì đúng là ngu xuẩn. Vương Siêu cắn răng, mặc dù trụ cột của y không được tốt lắm, nhưng dù sao vẫn còn cảnh giới. Mặc dù một vài kim tiên hậu kỳ ở trong gia tộc có thể đánh bại y, nhưng người ở trước mắt này tuyệt đối không thể. Diệp Lăng, lực lượng mạnh thì thế nào? Chỉ là mãng phu mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho người biết, chênh lệch về cảnh giới là không thể dùng sức mạnh để bù đắp. Vương Siêu rống to, thân thể chấn động, trực tiếp thoát khỏi lôi vực. Mâu quang tựa lôi, trường thương điên cuồng bay múa. Thương xuất cử hoa, tử vong chi vũ. Ong ong, cổ tay Vương Siêu liên tục chuyển động. Trong nháy mắt, trường thương đã đâm ra tới 9 lần. Trong không trung dần xuất hiện một đóa thương hoa to lớn, 9 cánh hoa nở rộ. Thương hoa chậm rãi xoay tròn, mang theo lực cắn giết đáng sợ ầm ầm lướt về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng không sợ hãi, cầm cảnh giới dọa hắn thì được, thế nhưng cũng phải xem đó là ai. Nếu như là người được thánh địa hoặc tiên đế tự thân dạy dỗ thì còn tạm được. Tên giá áo túi cơm trước mặt này thì tùy tiện một cường giả trong thánh địa trung kỳ nào đó cũng có thể đánh bại y. Y không có tư cách. Người muốn chơi thì ta chơi cùng người. Diệp Lăng lạnh lùng cười, nguyên thủy kiếm thai đâm một cái, một luồng kiếm quang lướt về phía thương hoa. Kiếm quang như sấm, lập tức đánh vào thương hoa. Kiếm quang va chạm, thương hoa đang chậm rãi xoay tròn tức thì đình chỉ. Răng rắc, từng khe nứt đang dần xuất hiện trên thương hoa, nó như thủy tinh bể nát, từng cỗ khí tức tràn ra từ vết nứt. Không, Vương Siêu thấy vậy thì rống lên, nhưng đã muộn rồi. Thương hoa nhanh chóng vỡ vụn. Ầm một tiếng, thanh âm vang vọng vân tiêu. Khánh Phong trấn lại có gần nửa thôn trấn bị dư bà đáng sợ hủy diệt. Người không thể làm gì, tới cũng chỉ là để tìm chết. Người có tư cách gì mà kêu la om sòm trước mặt ta? Diệp Lăng bước từng bước lại gần Vương Siêu, đôi mắt biến ảo, lôi vực tinh thần công kích phi thẳng đến Vương Siêu. Không, không, cút đi, cút ngay. Ta là người của Vương gia Thanh Thủy Cương Vực, ngươi không thể đụng đến ta, nếu không ngươi sẽ phạm vào tội lớn. Vương Siêu ôm đầu điên cuồng rống to, sau đó y tránh thoát khỏi tinh thần công kích. Nhưng khi y khôi phục tinh thần, trước mắt y đã là kiếm quang. Không, Vương Siêu kêu thảm nhưng đã chậm, kiếm quang còn chưa cắm vào ngực y, tiếng quát đã dừng lại. Vương Siêu ở giữa không trung, thân thể lắc lư một cái, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ xuống. Thần sắc Diệp Lăng đạm mạc như trước, một tay phất lên, tu tử giới ở trong thân thể Vương Siêu bị Diệp Lăng cướp đoạt. Giết người đương nhiên là phải lấy chiến lợi phẩm, không phải sao? Bên ngoài trấn Khánh Phong, mọi người trơ mắt nhìn trận chiến đáng sợ như ngày tận thế. Cường giả kim tiên chết hết rồi ư? Bị giết ư? Cái thế giới này rốt cuộc là thế nào? Nhất định là có thủ đoạn gì đó, nếu không gia hỏa kim tiên sơ kỳ sao có thể giết chết cường giả kim tiên đỉnh phong? Tộc trưởng tứ đại gia tộc hít vào một ngụm khí lạnh, căn bản không muốn tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Vị mãnh nhân này chính là mục tiêu của ta, sau này ta nhất định phải trở thành nam nhân như hắn, tung hoành cửu thiên, tiêu sái không gì sánh được. Thôi đi, còn tiêu sái cửu thiên, vừa rồi người ta chém ra một kiếm, không biết người nào tiểu trong quần vậy. Hừ, người thì biết cái gì, đó là phương thức sùng bái đặc thù của ta. Ta là ai? Không phải người bình thường, sao có thể dùng phương thức bình thường đối với thần tượng của ta như vậy? Khánh Phong trấn bị hủy diệt quá nửa, bọn họ cũng không thèm để ý chút nào. Một trấn nhỏ mà thôi, một ít phòng ốc sụp đổ so với mệnh thì chẳng là gì. Giữa không trung, Quý Vũ Minh đang kịch chiến cùng Bạch Mai, cảm giác được Vương Siêu bị giết, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Mặc dù hắn ta khinh thường Vương Siêu, nhưng cảnh giới người ta lù lù ra đó, dù hắn ta ra tay cũng phải dùng hết thủ đoạn, thậm chí còn có khả năng vẫn lạc. Nhưng bây giờ y lại bị một tên làm thịt dễ như trở bàn tay, ngẫm lại trong lòng hắn ta liền lạnh lẽo. Không được, phải mau chóng rút lui. Hiện tại Vương Siêu đã bị giết, tên Diệp Lăng mà ra tay thì mình sẽ bị hai người họ vây chặt lại, vậy sẽ xong đời. Nhưng chết tiệt, nữ nhân hỗn đản này thủ đoạn bất phàm, mình căn bản không chiếm giữ được thượng phong. Hơn nữa mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mày của nàng ta đều ảnh hưởng đến hắn ta, thậm chí vài lần hắn ta suýt nữa thì trầm luân ôn nhu hương. Khốn kiếp, một đôi yêu nghiệt, mình thật sự không thể làm gì, hay là trở về tông môn cầu cứu viện binh, nếu không rất có thể mình cũng sẽ bị chết. Đao ma chém! Quý Vũ Minh cắn răng bỗng nhiên hồ lên, một ánh đao đáng sợ gầm thét chém về phía Bạch Mai. Ánh đao nghiêm nghị, nhưng Bạch Mai ở phía đối diện chậm rãi cười, chín cái đuôi to lớn bao lấy chính mình. Đình đường vài tiếng vang lanh lạch, công kích của Quý Vũ Minh bị đuôi cản lại toàn bộ. Mà Quý Vũ Minh thì nhân cơ hội này xoay người bỏ chạy, không định tiếp tục chiến đấu. Hai người này căn bản không dùng lẽ thường để đánh giá, bọn họ rõ ràng là yêu nghiệt, một khi hắn ta không thể cẩn thận thì sẽ bị giết chết, kẻ nào ở đây đều sẽ chết. Vội vàng như thế là muốn đi đâu? Khi Quý Vũ Minh đang điên cuồng chạy trối chết, bất chợt trước mắt hắn ta xuất hiện một người nhe giọng cười nói. Kết thúc tập 170.